Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 316. Tớ nói này Tuyết Lạc, cậu dù gì cũng là phu nhân của Phong gia, sao lại không trở về Phong gia hưởng phúc, mà ngày ngày cứ chen chúc ở ký túc xá này với tớ? Viên Đoá Đoá tùy tiện hỏi một câu, nhưng lại khiến Tuyết Lạc cảm thấy buồn. Cô có thể nói rằng hôm kia Phong Hàng Lãng đã đuổi cô đi ra khỏi Phong gia hay không? Ngay cả việc muốn gặp mặt anh trai Phong Lập Hân một lần cũng có như lên trời. Quang sáng của danh phận phu nhân Phong gia tớ đây, cũng sắp đến lúc thoái vị rồi. Người yêu của Phong Lập Hân đã trở về và hiện đang sống trong Phong gia. Hơn nữa, Phong Lập Hân, người gần như là một người thực vật, đã bị hôn mê và rồi được cô ta đánh thức tỉnh dậy. Kêu la Phong Lập Hân đủ 10 tiếng đồng hồ, cô ta bây giờ dường như đã trở thành một vị thần được tôn thờ trong Phong gia, còn tớ Lâm Tuyết Lạc thì sao? Cũng chỉ là một người dự thừa ăn hết ăn rồi lại ngủ ở đó. Tuyết Lạc thờ dài cảm thán. À, Tuyết Lạc, cậu bị một người phụ nữ khác chiếm giữ trong tổ sao? Viên Đoá Đoá lập tức sửng sốt. Thảo nào mây ngày nay cậu xông trong ký túc xá rách nát của trường, cũng không thấy Phong Hàng Lãng đến đây quân cậu. Chắc tao bận vỗ mông cho người đàn bà đó. Chủ đề này dường như càng ngày càng đi xa. Nghĩ đến điều gì đó, Tuyết Lạc ngập ngừng hỏi. Đoá Đoá, không phải cậu là giáo viên dạy nhảy trong lớp đào tạo khiêu vũ vào thứ bảy và chủ nhật sao? Ở đó có môn khiêu vũ nhẹ nhàng nào phù hợp với tớ để dạy không? Tớ có thể dạy khiêu vũ trong phòng khiêu vũ như loại nhạc gia. Tuyết Lạc hỏi điều này là có mục đích. Nếu ly hôn với Phong Lập Hân, cô phải đối mặt với việc nuôi sống bản thân và đứa con trong bụng. Vậy thì nguồn thu nhập sẽ là vấn đề lớn vắt ngang trên đầu cô. Ít nhất Lâm Tuyết Lạc cô phải cố gắng hết sức. Cô có thể tự nuôi sống bản thân và đứa con trong bụng mà không cần dựa vào Phong Dồ. Viên Đoá Đoá dừng lại động tác uống canh. Ánh mắt thâm sâu nhìn Tuyết Lạc. Lâm Tuyết Lạc, có phải cậu muốn đi ra ngoài kiêm tiên cùng tớ? Không phải cậu đang đùa với tớ sao? Hay là cậu thực sự bị Phong gia quét dọn ra ngoài rồi? Không đợi Tuyết Lạc trả lời, Viên Đoá Đoá liên tục hỏi. Người phụ nữ chiếm tổ của cậu là yêu quái phương nào? Cậu thực sự là bị cô ta ép đuôi đi sao? Cậu dù sao cũng là phu nhân chính thất, sao lại để Tiêu Tam ép đến mức có nhà mà không thể về? Lam Tuyết Lạc, cậu thực sự dọa khiếp đến nhà bà ngoại rồi đó. Đoá Đoá, cậu có thể ngừng đùa giỡn nữa không? Tớ đang hỏi cậu, trung tâm dạy nhảy của cậu có thiếu người hay không? Loại pole dance thì bỏ qua đi. Tớ không nhảy được. Tuyết Lạc nghiêm túc hỏi. Pole dance ngày nay rất phổ biến. Chưa nói đến những người trẻ tuổi sung túc. Thậm chí có những bà cô ở độ tuổi 40-50 cũng có thể dục dịch nhảy. Vì vậy Viên Đoá Đoá rất bận rộn vào thứ bảy và chủ nhật. Thỉnh thoảng cũng sẽ làm thêm từ thứ hai đến thứ sáu. Thu nhập đáng kể. Nhưng đối với Tuyết Lạc, cô không thể dạy điệu nhảy có động tác mạnh mẽ đó. Cơ thể của cô hiện tại không được phép thực hiện những động tác khó đó. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và thật lòng của Lam Du Du, Viên Đoá Đoá đã nhận ra dường như Tuyết Lạc không phải là đang nói đùa với mình. Con lạc đà gầy cuộc này còn to hơn cả con ngựa. Cho dù cậu không làm phu nhân Phong gia nữa, thì cũng không cần phải dốc lòng lao vào kiếm tiền như tớ chứ. Nhưng cậu có từng nghe qua câu này chưa? Lông phượng không bằng con gà. Hơn nữa, tớ hoàn toàn không phải là phượng hoàng gì cả. Tuyết Lạc khẽ thở dài. Lâm Tuyết Lạc, ý cậu là sao? Cậu đang nói chính mình là phượng hoàng. Vậy còn tớ chẳng phải là gà sao? Phác, cậu đang măng người đó. Viên Đoá Đoá hiểu sai ý của Lâm Tuyết Lạc. Cố tình bắt bẻ. Cách chương.